Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Chúng ta đã bước vào câu chuyện thứ 131, một câu chuyện được chia sẻ từ bạn Diễm, quê Cần Giờ. Bạn nói là đây là một cái trải nghiệm mà bạn không thể nào quên được. Và Huy tin là khi nghe câu chuyện này đặt chúng ta vào trong đó thì chúng ta cũng sẽ không thể nào quên được, giống như bạn Diễm thôi. Cũng đã 3 năm rồi, thì nó mới chỉ kết thúc khoảng 1 năm gần đây thôi. Có nghĩa là cái câu chuyện đó đã diễn ra suốt 2 năm trời. Giữa năm 2020 á, thì bạn với một vài người bạn trong dãy trọ mới quyết định đi dã ngoại một chuyến. Thì làm việc ở xưởng mà chủ nhật được nghỉ, cho nên là cũng muốn đi chơi thư giãn đầu óc một chút. Nhóm có 6 người, 4 nữ với 2 nam. Thì mấy bạn đi từ quận 12 qua bên Tân Uyên, Bình Dương ấy. Lý do là tại vì có 2 người bạn cùng quê với bạn ấy, làm ở bên khu công nghiệp bên đó. Thì đồ ăn thức uống là mấy bạn đã mua sơ chế tẩm ướp từ chiều thứ bảy rồi, sáng dậy là xuất phát sớm thôi. Bạn kể là bạn có một cái thói quen trước khi ra khỏi nhà lần nào cũng vậy, là thắp nhang trên bàn thờ và quan âm một cái rồi mới đi. Đi làm cũng vậy luôn. Bạn ở trọ, nhưng mà bạn có làm một cái trang thờ nhỏ trên gác. Thì cái gác lửng của phòng trọ mọi người biết mà thấp. Thì để cái bàn đó thì mình đứng ở dưới trệt, mình bắt cái ghế mình leo lên là mình thắp nhang được. Thì bữa đó cũng vậy, leo lên ghế thắp nhang cũng bình thường. Nhưng mà vừa bước xuống một cái, bạn nhớ là bạn hình như không có vướng víu cái gì hết, mà không hiểu sao cái ly đèn cầy trên trang thờ nó rớt xuống theo bạn luôn. Nó rớt xuống nền nhà, nó bể ra làm hai. Bắt đầu hơi giật mình, trong bụng thấy lo lo rồi. Nhưng mà bạn nghĩ chắc do không để ý thôi, quơ trúng thôi chứ không có sao đâu. Với lại mấy người ngoài bên kia người ta cũng hối rồi, cho nên tranh thủ đi. Mấy bạn đi ba xe qua tới bên Tân Uyên. Thì vô tới phòng trọ của hai người kia là gần 9 giờ sáng. Ngồi chơi một chập, nghỉ ngơi một chập, cái bắt đầu nắng lên nhiều rồi. Cái hai bạn kia mới rủ thôi bây giờ nè, nguyên đám ra bên ngoài cái lô cao su chơi đi. Hai bạn biết có một cái lô gần đó mà người ta chuẩn bị hạ cây rồi. Có nghĩa là nó đã quá già, quá tuổi để mà có thể khai thác tiếp, phải đốn bỏ để mà trồng lại. Mát dữ lắm, yên tĩnh nè. Cây nào cây nấy bự bự không à. Vô đó người ta chơi, người ta không có la rầy gì hết. Dân ở đây người ta cũng thoải mái mấy cái vụ đó. Người ta cũng vô đó, người khác cũng vô đó chơi nhiều rồi. Bạn nói lần đầu tiên mà biết cái rừng cao su nó ra làm sao luôn á. Nhìn mê lắm. Vừa đi vừa ngó nghiêng. Người ta canh trồng một cái hàng thẳng, những cái hàng thẳng tắp vậy đó. Bên dưới thì rêu mịn, nó mọc xanh đất luôn. Cái không khí buổi trưa thôi là nó mát ơi là mát. Rồi mấy bạn mới bắt đầu trải bạt trong một cái khoảng đất rộng, đem bia, trái cây, rồi cái bếp ga giả ngoại á, áp chảo đồ ăn thôi chứ không có dám nướng, tại vì sợ cháy. Cái ăn uống no sai một chập thì đứa này nằm lên chân đứa kia nghỉ mệt. Bạn thì dễ ngủ, lại có tí men vô mình nữa, nằm xuống chút xíu là tiêu tiêu rồi. Cái đang mơ mơ màng màng vậy đó, thì bạn nghe có ai đó gần bạn nói là ăn nhậu không rủ tiếng nào. Bạn cũng im re hả? Tại vì đang cơn buồn ngủ mà, làm biến quá trời. Cái người kia mới nói tiếp là ngủ mà cũng dễ thương quá trời. Chứ nói xong đưa tay rờ mặt bạn nha. Mà hả, cái bàn tay lạnh ngắt hả? Bạn giật mình toan ngồi dậy luôn. Nhìn quanh quất thì thấy bạn bè cũng đang ngóc đầu dậy, hỏi bạn vụ gì mà sao hết hồn vậy. Bạn nói bạn ngủ mơ thôi chứ không có gì hết á. Thì bạn nói bạn là một người nhạy dép, nào giờ đi đâu mà chỗ nào có dông hay có phần âm á là bạn bị ghẹo hết nè, từ nhỏ tới lớn luôn. Bởi vì đi làm xa, bà ngoại mới kêu bạn thỉnh một cái tượng Phật về thờ ở trong phòng cho yên tâm. Thì bạn cũng hơi sợ sợ, nhớ lại cái vụ cái ly đèn cầy hồi sáng nữa, cho nên là cứ ngồi lo mất vui luôn. Nghỉ khỏe rồi thì mấy bạn mới dọn dẹp, để đồ một góc đó đi. Cho bạn của Diễm mới rủ là bây giờ chạy qua phía bên kia đi, có mấy cái gò đất cao lắm, đứng trên đó nhìn xuống vừa đẹp mà vừa mát nữa. Bạn nghe cũng thích, Muốn đi coi thử coi. Thôi đi cứ đi đi, nhiều khi nó giảm bớt cái cảm giác khó chịu, cô không chừng. Đúng là có mấy cái gò đất nó cao thiệt, mà đường đi ngoằn ngoèo khó lắm, chứ không phải là dễ. Chạy lên rồi mới ngồi, mấy lúc đó mới té ngửa ra là ở trên cái gò đó có cái mã. Cái thằng bạn kia nó mới nói là thôi bây giờ nào giờ đi ngang qua cái gò đất này thì thấy thoáng thấy thôi, chứ đâu có lên bao giờ đâu, không biết có mã. Mà thôi kệ đi, mình ngắm cảnh thôi mà, chứ đâu có quậy phá ai đâu mà sợ. Đó, bạn đứng đó mà bạn cứ né né lắm, mà vẫn cứ nhìn qua coi cái mã đó là của ai, tò mò nó khổ vậy đó. Bạn nhìn qua một cái bạn nói trời ơi, thấy cái gì ảnh mà tim đập thình thịch luôn. Cái người đó đẹp trai lắm luôn, sinh năm 94, mà nhìn thấy họ tên người đó luôn, nhưng mà không có tiện nói ra ở đây. Bạn cảm giác như là cái anh này gia đình chắc chắn là khá giả lắm. Thấy bạn cứ nhìn nó vô đó hoài, bạn của bạn mới khều dai kêu thôi đi về. Giờ đó là tầm 3 giờ chiều rồi, dọn dẹp các thứ rồi về thành phố cũng là vừa. Bạn nói cái hồi thu dọn đồ lên xe xong, tạm biệt hai đứa bạn, là mạnh đứa nào đứa nấy rồi xe chạy đi. Xe chạy được một khúc mà không biết sao lòng bạn cứ có cảm giác hối thúc bạn quay lại nhìn. Bạn nói cái lúc mà vừa quay đầu lại hả, bạn muốn té khỏi xe luôn. Giờ đó là tầm 4 giờ chiều, mé trong cái lô cao su nắng bắt đầu yếu rồi, nhưng mà vẫn còn nhìn được tốt. Thì bạn thấy rõ ràng có một người con trai, tướng tá, cao ráo lắm, bận một cái quần jean màu xanh đậm, cái áo sơ mi cộc. Người đó đứng vẫy tay chào bạn, mà quan trọng là không có cái đầu. Bạn nhào lên ôm những bạn cứng ngắc luôn. Nó hỏi cái gì vậy? Bạn đâu có trả lời được đâu, tay chân thì quýu quắn hết trơn rồi. Cứ kêu nó chạy nhanh lên đi, chạy nhanh lên đi. Mà con nhỏ nó còn dừng xe lại, nó ngoái đầu nó dòm có cái gì mà làm cho bạn sợ dữ vậy nè. Hai xe kia cũng dừng lại, đâu có ai thấy cái gì đâu. Bạn thì không dám nhìn nữa, thấy thêm lần nào chắc xỉu luôn quá. Rồi cứ trên đường về, cứ lâu lâu bạn ngoái lại đằng sau, bạn của bạn lại hỏi chuyện gì, nhưng mà bạn cũng không dám nói. Về tới phòng được rồi, bạn thắp nhang lên bàn thờ Phật á, mà tay run run luôn. Đó, qua cái trận đó được 3 tháng thì bạn có dịp về quê, để là lúc đó là đám cưới anh ruột của bạn. Mà khổ nổi là mấy người bạn thân làm chung thì đa số làm chung một xưởng, bây giờ đâu có thể nào nghỉ nguyên một đám được. Đó, thành thử chỉ có nhỏ bạn làm cái xưởng khác, nó về với nhau thôi, là hai bạn về với nhau thôi. Đồ đạc cũng nhiều, hai đứa phải đi hai xe, đi đường suôn sẻ lắm, không có gì hết. Cho tới khi mà quẹo vô cái đoạn đường về nhà bạn, bạn rành đường cho nên bạn chạy trước, nhỏ bạn chạy theo sau. Nó kể là đang chạy ngon lành vậy đó, tự nhiên thấy đầu xe của bạn lạn một cái một, trồ ga phóng lũi vô trong cái hàng rào nhà người ta luôn. Hên sao là cái chỗ té nó cách nhà bạn chỉ có 2 căn thôi. Bây giờ đã tầm 8 giờ tối rồi, nhà ai cũng còn thức mà. Ba mẹ bạn mới nghe người ta kêu là có người té xe, mới chạy ra coi làm sao. Thì ai dè đâu ra thì thấy con mình té. Cái lúc đó mặt mày xanh như tàu lá luôn, nước mắt của bạn cái chảy tuôn tuôn ra vậy đó, rồi cứ hước hước lên rồi khóc mà không ra tiếng được. Ba mẹ sợ quá mới rờ đầu rờ cổ coi có trúng cái gì không, nhưng mà không sao hết trơn. Vậy là lôi xe dậy, anh trai của bạn thì cõng bạn về nhà. Chừng cỡ 10 giờ bạn mới bình tĩnh lại được. Bạn kể cho mọi người nghe là cái hồi quẹo xe vô, xe chạy được một khúc thì tự nhiên bạn nghe thấy cái yên sau của mình nó nặng, nặng mà như kiểu có người leo lên vậy đó. Lúc đó là tay lái chưa có đảo đâu. Khi tới hồi bạn nhìn vô gương chiếu hậu thì bạn thấy là xe nhỏ bạn phía sau nó đưa cái đèn rọi lên chói. Rồi bạn mới lách cái xe nhẹ một chút xíu, rồi nhìn lên phía trước, rồi quay lại nhìn một lần nữa để cho mất cái đèn độ chói của cái đèn ở phía sau đi. Thì bạn mới thấy rõ cái người bận cái áo sơ mi cọc tay hơi chồm lên phía trước, giống như là cố ý cho bạn nhìn rõ vậy đó. Mà lúc thấy cái người đó, bạn thấy cái mình không à, không có cái đầu. Bạn nổi cái óc lạnh sống lưng hết trơn, rồi giật mình buông hai tay ra luôn. Nên là cái đầu xe nó bị lạng. Tới khi sực nhớ chụp lại á, mà chụp hơi mạnh tay cho nên nó rồ ga lên một cái, mất lái tông vô hàng rào luôn. Bạn nói cái lúc đó bạn té cái ầm vô nha, mà không hiểu sao bên trong á, tại sao nó có một cái cây nhọn nó chìa ra, nó chĩa thẳng ra như nè, nó chỉ cách cổ bạn có một chút xíu thôi. Cũng may là phản ứng nhanh, kiểu sợ chết đấy. Rồi cái ngửa đầu ra sau một chút là thoát được, chỉ trong xích sao thôi là thoát được. Kể tới đâu bạn khóc tới đó. Lúc này bạn mới kể luôn cái vụ mà hồi đi Tân Uyên, lúc về có cái người không đầu trong rừng cao su á, cứ đứng vẫy tay. Bạn khẳng định là cái người đó chứ cái người ngồi sau xe bạn là một. Ba mẹ thì tin liền, bởi vì bạn có tiền sử là yếu vía từ nhỏ tới lớn mà. Mẹ mới sốt ruột, mẹ nói thôi chuyến này mẹ nhà luôn đi, rồi chứ để mày đi như vậy mẹ không yên tâm chút nào. Nhưng mà bạn thì đâu có chịu, đi làm kiếm tiền sống thoải mái muốn chết, đâu có nghĩ được. Bạn nói xui xui cho qua vậy thôi, chứ tới hồi qua đám cưới của anh bạn xong bạn cũng đi nữa à. Đó là cái sự việc thứ hai. Rồi từ hồi trở lên thành phố á, thì nhỏ bạn nó mới kể cho mọi người nghe những cái chuyện mà bạn đã trải qua. Ai cũng nổi da gà hết trơn. Có một cái anh trong dãy trọ, anh mới kêu là đâu bây giờ mày điện lên hai đứa bên Tân Nguyên coi sao, biểu nó điều tra coi trước vợ đó có xảy ra chuyện gì không, chứ sao mà thấy ghê quá vậy. Rồi bạn cũng điện hỏi. Hai đứa kia cũng để từ từ tao điều tra cho mày. Để đâu cũng cỡ 10 ngày sau thì bạn của bạn mới gửi Zalo cho bạn một cái file ghi âm rất là dài. Ngay cái bữa đó là chủ nhật, mấy bạn đang ngồi bên phòng của anh kia ăn trái cây, cho nên bạn mở lên nghe chung luôn. Là trong đó là giọng của một người đàn ông trung niên. Ông kể có dò có dọc lắm, nhưng mà tóm gọn lại là nó như vậy nè. Là cái khu đất đó là có cái lô cao su chạy dài qua bên cái Gò Mã luôn á, là trước kia là của cùng một chủ. Thì cái ông đó không biết là ông làm nghề gì mà ông giàu lắm. Ông mua nguyên một cái lô đất rộng thênh thang múc màng ngút ngàn vậy đó. Ông trồng cao su. Ông không có cần mướn thợ gì cạo mũ, tại vì bà con dòng họ của ông đông, công nhân cạo mũ toàn là con cháu anh em gom về không à. Ông quá giàu đi, làm thời gian ông lại càng phất lên như diều gặp gió nè. Rồi ổng có một anh con trai đẹp người lắm, mà tính tình là hiền nữa. Không phải kiểu công tử nhà giàu ăn chơi hay lên mặt với người này người kia đâu. Nghe nói cái anh đó học giỏi, ở nhà thì tính hết rồi. Anh tốt nghiệp xong là cho qua bên Singapore đi du học luôn. Anh thì hay đi về về mỗi tuần, anh học trên Sài Gòn mà. Thì mấy năm đó thì đường xá nó chưa có được thông thoáng liền mạch như bây giờ. Bữa đó là tối thứ bảy, đợi hoài không thấy con về, cho nên mẹ anh có gọi điện, nhưng mà điện thoại cô không liên lạc được. Ở nhà cũng chỉ hơi thất vọng thôi, chứ thiệt ra thì lâu lâu anh cũng vẫn không có về nhà mà. Không phải kiểu nào cái kiểu mà thứ bảy nào cũng về đều như dắt chanh đâu. Thì khuya đó tầm 2-3 giờ sáng á, thì mọi người lục đục kéo nhau đi cạo mũ. Ông chủ ông có xây nguyên một cái dãy nhà dành cho công nhân, cũng ở gần gần nhà của ông. Thì bên đó người ta lục tục người ta đi, ồn ào thì bên này cũng thức. Được một chút thì bắt đầu có tiếng xe máy chạy ào ào về, mà đập cổng quá trời luôn. Ông mới mở cửa ra ông coi, thì người ta nói là có cái xác thanh niên nằm ngoài lô cao su. Biểu ông bả ra gấp coi sao. Hai ông bả mới chạy quýnh ra. Ông thì chạy xe, bà vợ thì điện báo công an. Tra tới đó là vừa thấy cái xác một cái là bà xỉu ngang luôn. Thứ nhất là cái xác không có đầu, ngồi dựa vô gốc cao su, ngực với bụng thì bị đâm quá trời đâm. Mà quan trọng nhất là bà nhìn một cái là bà biết con bà liền. Bộ đồ đó bà mua cho con mà. Hai vợ chồng khóc quá trời khóc. Công an người ta lại giải tán điều tra sùm hết luôn. Nhà có thằng con trai một, bây giờ chết đau đớn như vậy ai mà chịu nổi, phải không? Hai ngày sau là bắt được hung thủ. Và càng không thể ngờ rằng cái thằng hung thủ đó lại là một trong những người làm cho ổng. Thằng đó mới có 20 à, cũng trạc tuổi với anh, cái anh bị giết. Nó khai là nó ham đánh bài, tại làm biếng làm. Nó quyết định làm một chỗ lớn trốn qua bên biên giới, hên thì làm nên sự nghiệp, xui thì trốn bên đó luôn. Nó để ý biết thứ bảy tuần nào anh này cũng từ thành phố về ha. Con nhà giàu thì đi xe máy xịn, đeo dây chuyền lắc tay đồng hồ xịn, xài điện thoại cũng xịn. Nó ở khúc đường đó nó canh tới cái giờ anh về thì nó chui ra ngoắt lại để xin ké, xin về ké. Bà con mà, đâu có nghi ngờ gì đâu. tấp xe vô cho leo lên. Nó vừa leo lên một cái là nó lấy dao nó cắt cổ liền luôn. Cắt mạnh tới nỗi mà đứt tới xương cổ luôn. Cái anh này anh còn giải dùa, nó đâm thêm cho mấy nhát nữa. Anh chết rồi mới nó mới lôi vô gốc cao su. Nó bắt đầu gỡ hết này kia ra. Mà nó phải cắt cái đầu để gỡ công dây chuyền. Tại lúc đó nó quýnh quán quá rồi. Rồi lắc với đồng hồ thì dễ gỡ hơn. Nó lấy điện thoại của anh rồi tắt nguồn. Nó ôm cái đầu của anh leo lên xe chạy đi. Lúc chạy ngang một cái chỗ mà có nước, nó liền xuống. Nó cởi bộ đồ máu me rồi lao qua mình mẩy dính máu rồi liền xuống luôn chỗ cái ao nước đó. Nó đem đi bán. Nhưng mà nó rửa không kỹ, người ta phát hiện ra có dấu máu, người ta báo công an. Ba mẹ anh đó đem xác ảnh chôn ở cái gò đất cao đó. Hồi còn sống anh hay nói là sau này anh sẽ xây một cái nhà mát ở trên đó, thì lâu lâu lên đó chơi rồi nhìn xuống mấy cái lô cao su của gia đình. Sau khi anh chết thì người ta nghỉ việc nhiều lắm. Lớp thì bên mé nhà của cái thằng hung thủ cảm thấy có lỗi mắc cỡ với gia đình anh, cho nên xin nghỉ. Lớp thì người ta sợ bị gì anh Hiện về hoài. Chiều chập choạng một chút là hiện ra. Như có cái ông kia là ông chú bà con của anh á, ông gan lắm. Cứ tới giờ cạo là ông ra ông đốt cho anh cây nhang rồi ông cạo tỉnh bơ à. Người ta ai cũng né cái lô bên đó ra cho nên ông nhận làm. Thì suốt một thời gian không có thấy gì hết. Nhưng mà có lần ông cạo cũng tầm 4 giờ sáng rồi. Cạo tới tầm 4 giờ sáng rồi. Ông nghe có tiếng bước chân đi vòng vòng đó đó. Thì ông tưởng đâu là con ông cạo xong bên kia qua đây phụ ông à. Ông mới hỏi cạo xong rồi hả? Mà người kia im thinh nè. Thì ổng lúc nãy mới quay qua ổng nhìn. Thì ổng mới thấy cái anh nọ đó đó, cái anh chết đó, đang mò mẫm vòng vòng ở chỗ gốc cao su. Cứ lâu lâu đưa tay lên rờ rờ cái chỗ cái cổ, mà đâu có cái đầu đâu. Ổng đái trong quần luôn á. Ổng lết không chứ đi không có nổi nữa. Rồi xong qua bữa đó nghỉ thêm một mớ nữa. Rồi lần lần hai vợ chồng đó làm ăn cũng trật vuột lắm. Chắc kiểu con mất rồi xuống tinh thần á. Đầu óc nó cứ lẩn quẩn không có thoát ra được. Hai người mới bán hết đất luôn, chỉ chừa lại cái khu đất có cái mã con trai trên đó. Nghe nói là hai người về thành phố sống, lâu lâu mới quay về đây thăm mã con. Trời ơi, bạn nói nghe xong mà đi về phòng hết nổi luôn. Cái phòng anh đó đối diện phòng bạn thôi mà bạn không dám về. Bạn năn nỉ nhỏ bạn qua ngủ chung đi, chứ sao dám ngủ một mình. Mấy người đó mới nói là thôi bây giờ lên chùa xin bùa bình an, hay là thỉnh vòng thỉnh dây gì đó đeo đi, chứ để vậy sao sợ quá. Bạn cũng nghe lời, bạn đi lên chùa lại Phật, thỉnh dây đeo, xin gặp sư trụ trì để nói chuyện, để hỏi chuyện. Sư giảng giải cho bạn nghe đó cũng là cái duyên cái nghiệp thôi. Sư khuyên là bây giờ mỗi ngày nên niệm Phật, hồi hướng cho cái anh đó để anh mau được siêu thoát. Bạn làm theo y chang, và hơn năm trời anh mới chịu đi. Trong suốt thời gian đó thì bạn không bao giờ dám chạy xe nhanh, sợ gặp anh bất tử thì thế chết. Mà đúng là sau cái lần về quê thì không bao giờ ảnh ngồi lên xe bạn như cái kỳ như đợt đó nữa. À, chỉ lâu lâu anh Hiện lên đứng ở xa xa vẫy tay chào bạn thôi. Nhất là đi qua mấy cái khúc đường tối á. Có lần bạn đang nghỉ trưa trong công ty thì bình thường mà không có ngủ đâu, nằm lướt điện thoại thôi. Nhưng mà bữa đó không sao là không hiểu sao lại ngủ, ngủ say sưa luôn. Không biết ngủ được bao lâu á thì nghe tiếng người nói. Nói là vậy nè: thôi anh đi, không theo bé nữa. Nghe vậy thì bạn giật mình dậy, thì cũng tới giờ vô ca. Từ đó cho dù có muốn gặp lại cũng không được. Anh mất hẳn. Bạn nói làm như anh theo lâu quá rồi, cái lúc anh đi cứ cảm thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ. Cái đó là bạn nói thiệt. Nhưng mà nhớ nhưng mà vẫn lo sợ anh lại xuất hiện. Tại vì anh hiện ra toàn là hình người không đầu, sợ gần chết luôn. Cho tới bây giờ bạn cũng không bao giờ dám đặt chân tới mấy cái chỗ mà có cái phần âm u nó như vậy nữa. Bạn cũng khuyên là những ai yếu vía thì hạn chế tối đa đừng có đi vô mấy cái chỗ như vậy. Không biết được là mình hợp với ai, có duyên với người nào đâu. Cái duyên cái nghiệp nếu mà nó tới á, thì phải chịu. Nhưng mà tránh được lúc nào thì hay lúc đó. Đó, đó là một cái câu chuyện mà về một cái trải nghiệm mà đúng là thật là khó mà quên được trong đời của Diễm, quê Cần Giờ. Cảm ơn Diễm đã gửi câu chuyện rất là hay, rất là ly kỳ về cho bà con khán thính giả kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Mong rằng quý bà con nếu như yêu mến kênh, đừng quên hãy ủng hộ cho kênh một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.